Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 593, 593. Chương 593 nàng sẽ là người thắng. Năm cái lão sinh đều là một đường. Liên Thanh minh bạch mà vỗ vỗ quả khế bả vai. Ngươi trở về cùng ngươi tổ người tập hợp đi. Đi vào đều phải chú ý an toàn. Ân, ta đây đi trước lạp. Quả khế nhéo mấy ngày liền kiệt hoạt nộn khuôn mặt nhỏ hai hạ sau mới xoay. Người, xuyên qua người đôi trở lại chính mình tổ, phanh tương đương, trên bầu trời thả ra thật lớn pháo hoa. Một con sinh động như thật hỏa phượng hoàng ảnh ngược ở màu lam mây trắng chung, Liên Thanh nhất. Thời chìm đắm trong mỹ lệ phượng hoàng hỏa pháo hoa. Phỉ Thiên Hòe nói, xuất phát, hai chữ cũng chưa nghe được, là Tề Văn Hiên phát hiện khác thường. Đứng ở Liên Thanh tỷ đệ trước mặt, ra tiếng nhắc nhở nói, Cố Thanh cô nương, nên xuất phát. Liên Thanh chậm rãi lấy lại tinh thần. Triều Tề Văn Hiên mổ mổ đầu. Ba người là cuối cùng đi vào thần thú vực sâu, trước một bước bước vào thần thú vực sâu tân sinh sôi. Nổi quay đầu lại, nhìn ba cái bình dân động tác chậm rãi kéo kéo. Toàn khinh thường mà cười nhạo, Cố Thanh cô nương. Chúng ta này tranh nhiệm vụ là linh thú thú linh đan. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là kế hoạch chút cái gì? Tề Văn Hiên là tự tiến cử tiến Cố Thanh tỷ đệ tổ. Mọi việc đương nhiên này đây Cố Thanh mệnh lệnh là chủ, Liên Thanh nhìn ánh mắt thú vực sâu chỗ sâu. Trong hắc ám, câu môi ta cười nói. Không có gì kế hoạch. Liền sát cao cấp linh thú thử tay nghề, cao cấp linh thú. Tề Văn Hiên chỉ là hạ đoạn thật võ giả. Một người địch đấu một đầu lục tinh linh thú không thành vấn đề. Nhưng là cao cấp linh thú, Văn Hiên ca ca, cấp thấp linh thú liền không cần lãng phí chúng ta xuống tay thời gian. Lần này chính là cá nhân thành tích tái Nga. Mấy ngày liền kiệt khuôn mặt nhỏ cũng dơ lên tươi cười, Tề Văn Hiên như thế nào cảm thấy chính. Mình thấy thế nào, đều có thể ở Cố Kiệt tiểu bằng hữu trên mặt nhìn ra tà ác kinh ngạc cảm, phượng cuồng đế quốc giáo. Khu học sinh còn không có phân tán, chúng ta tạm không ra tay. Liên Thanh nhưng không nghĩ làm thịt đầu cao cấp linh thú. Đã bị người lao tới nói kia linh thú về bọn họ, ghê tởm người thấy nhiều. Liên Thanh thật sự không muốn lại xem nhiều này đó tiết mục, hết thảy đều nghe Cố Thanh cô nương an. Bài, Tề Văn Hiên tôn trọng Liên Thanh quyết định, Liên Thanh duỗi tay chỉ hướng thần thú vực sâu. Chính Nam Phương, chúng ta hướng trung tâm khu thẳng đến, nguy hiểm địa phương. Càng đi chỗ sâu trong. Bảo bối mới càng nhiều, ba cái so le không đồng đều bóng người xuyên qua rậm rạp rừng cây. Bởi vì mục đích địa bất đồng, Cố Thanh một tổ nháy mắt ném ra nguyên bản trước một bước tiến thần thú vực sâu mặt khác tổ, mục. Tiết toàn ẩn nấp ở nơi tối tam. Nghe nói Cố Thanh bọn họ gần nhất thần thú vực sâu liền phải đi chỗ sâu trong. Hơn nữa còn dõng dạc tuyên bố cấp thấp linh thú lãng phí bọn họ chém giết thời gian. Hừ. Chết hồ ly tinh đệ đệ, cũng là cái tiểu hồ ly tinh. Tiết toàn học tỷ, chúng ta nên như thế nào đi? Mượn sức mục tiết toàn nhập tổ tân sinh phỉ hồng. Phỉ gia nhị tiểu thư đi đến mục tiết toàn phía sau. Liếc mắt một cái liền theo dõi đi xa Cố Thanh. Cố Thanh phong hoa bóng dáng, tản ra khó có thể ngăn trở lộng lẫy ánh sáng. Vô luận ở đâu đều thực dễ dàng bị phát hiện, mục tiết toàn ẩn nhẫn bị Cố Thanh cướp đi phong cảnh. Tức giận, xả môi âm hiểm cười nói. Học tỷ là tới hiệp trợ các ngươi tăng lên cá nhân thành tích. Sẽ lấy tổ bốn gã tân sinh là chủ, có chút người ngu dốt mà hướng thần thú vực sâu sấm. Chúng ta liền từ thần thú vực sâu biên cảnh chậm rãi thu quát đi vào, mục tiết toàn đánh cái ý. Kiến hay, khiến cho Cố Thanh một tổ đi cùng cường đại cao cấp linh thú đấu, chờ đến nửa tháng sau. Thể lực cùng kiên nhẫn tiêu ma hết. Lại tiến đến diệt trừ Cố Thanh tỷ đệ. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, mục tiết toàn chính là kia chỉ cuối cùng thắng được thắng lợi hoàng tước. Mà Cố Thanh chỉ là kia nhỏ bé xú ve. Nghe theo tiết toàn học tỷ mệnh lệnh. Chúng ta gặp được linh thú liền thượng. Tranh thủ đoạt được tốt nhất thành tích. Ngoặc kép. Hết chương.